Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Quỷ Sứ Làng Yên Lăng của tác giả Mai Mai. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quỷ Sứ Làng Yên Lăng. Việc tiếp xúc với cõi âm có thật hay không, đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án chắc chắn. Dân gian thường đồn thổi rằng, những người có tâm linh tương thông hoặc khai mở, luân xa, có thể chuyện trò với cõi chết. Không thiếu việc những thầy bùa cao tay ấn có thể đi lại giữa hai cõi âm dương, nơi ngài chiêu âm binh làm việc cho mình. Nhưng mà tiểu chung thì cũng chỉ là lời đồn đại. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin em câu chuyện này trần tình cùng bạn đọc. Có thể đã được nghe câu chuyện này ở đâu đó, nhưng hôm nay qua lời kể của thằng Thuật, tôi xin mạn phép đem ra để kể lại cùng quý khán thính giả. Bởi việc này do bản thân thằng Thuật trải qua, là người trong cuộc cho nên chi tiết đều rất tỉ mỉ. 30 năm về trước, gia đình của thằng Thuật sinh sống tại một thôn trang hẻo lánh. Ngôi làng dù đã nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị, nhưng tiểu chung vẫn còn nghèo nàn. Thằng Thuận dạo ấy mới có 7 tuổi, có một thằng bạn thân tên là Đán. Hai thằng nổi tiếng với lắm trò nghịch ngầm, đã bao nhiêu lần cùng nhau phá làng phá xóm. Kể thêm một chút về ngôi làng mà gia đình thằng Thuận sinh sống, làng này nằm sâu trong một con đường mòn dẫn vào núi, toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông, gặp mùa nước nổi thì răng bè bẫy cá hoặc là đốn rẻ nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống như vậy êm đềm trôi qua ngày qua ngày. Bao nhiêu địa thế làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay, và sau lưng là dãy núi cao nghỉnh vút cánh cung. Dân làng sống thừa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá, và cũng từ đây lắm việc quái đản diễn ra. Gia đình của thằng Thuận có 4 người, ông nội của nó tên tục là Vương, năm đó 72 tuổi, dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn. Ngày ngày ông cụ vẫn nhận nha cho gà ăn, tranh đám cây cảnh gầy còm như là thân ông và thùng thỉnh đi sang hàng xóm chè cháo Bình Tam Quốc. Bố mẹ của thằng Thuận năm đó cùng 40, ông Kim bố Thuận ngoài nghề làm nông còn kiêm thêm nghề bốc họ. Bà Hạ mẹ của Thuật là một người hiền lành, đôi khi lại có nét cam chịu. Gia đình tam đại đồng đường sống như một bóng mờ ở làng này nếu như không có tin đồn năm ấy. Ngôi nhà của thằng Thuật cũng giống như bao nhà trong làng, đó là đều có ống khói. Dù mới 7 tuổi nhưng Thuật nổi tiếng là nghịch ngầm. Đã bao lần nó muốn tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh, và cái ống khói trong nhà là thứ thu hút nó nhất. Buổi chiều hôm đó, thằng Thuật cùng thằng bạn chí thân của mình là thằng Đán rủ nhau khám phá ống khói của nhà mình. Hai ống khói còn bắc thang leo lên mái nhà với một đống dụng cụ lỉnh kỉnh. Sau khi ăn vị trên mái, thằng Thuật liền hỏi: "Xây tường có đủ dài không?" Thằng bạn nghe hàm răng sún ra gật đầu: "Tao trộm của bà Bân hàng xóm dài lắm, thế bây giờ phải làm sao?" Thằng Thuật liền giả bộ nghiêm trọng: "Ông ta bảo là trong ống khói có ông ba bị núp ở đó. Giờ mày buộc dây vào người tao rồi tao chồng xuống. Tao thủ sẵn cái đèn pin con thỏ đây. Tao xuống xem có thật không. Nếu mà thấy động thì mày phải kéo tao lên nhanh đi nhé." Thằng Đán được cái tỏ xác nhưng mà đần đụt. Nghe thằng Thuận bố trí xong thì gật đầu làm theo. Thằng Thuận người bằng cái kẹo sợi dây thừng quấn một vòng quanh eo rất nhanh đã bỏ xuống ống khói. Sợi dây thừng từ từ hạ xuống. Thằng Thuận móc cái đèn pin ra bắt đầu thám hiểm. Ngả nỗi ngoài buồng hóng với lại chút khói âm ỉ ám lên chẳng thấy ông ba bị đâu. Thằng Thuận chán nản đưa tay giật mạnh sợi dây thừng đánh động. Thằng Đán ở trên nhận thấy tín hiệu thì bậm môi kéo mạnh. Cơ thể gầy như cây sậy của Thuận gầm sức kéo mạnh quá. Lại bất ngờ cho nên cái đèn pin trong tay rơi xuống bếp lò. Kéo thằng Thuận lên xong, thằng Đán liền tò mò: "Có thật là ông ba bị trong đó không? Rồi mặt ngang mũi dọc ông ấy thế nào?" "Chắc là ông ba bị đi vắng rồi, hôm khác tao với mày tính tiếp." Thằng Đán tính hỏi thêm câu gì đó nhưng lại nghe tiếng của bà nội nó đang xách roi đi tìm. Hai thằng quỷ con chia tay nhau ra về. Thằng Thuận gom người đen ngòm vĩnh bộ ngóng, vội vàng lén lên sau đường ra nhà tắm. Thời gian đó lúc đổ về 5 giờ chiều, ở khoảng đất sau nhà ông nội nó đang làm cái lễ cúng đất, chuẩn bị ngày mai gia đình sẽ động thổ xây nhà ngang. Dáng chiều tà đỏ ối ban nãy đã biến mất hẳn, thay vào đó là sắc tối om và từng cơn gió thổi phần phật, báo hiệu sắp có dông. Đang lầm rầm khấn vái với thổ địa, bất thình lình thì một bàn tay lạnh toát từ trong thò ra, chồm lấy bà vai. Ông cụ hoàng quá giật mình quay ngoắt lại. Đập vào mắt của ông cụ là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Một thân người đen sì với một mái tóc lởm chởm đứng lù lù ngay ở đằng sau. Ông cụ tưởng là gặp ma hoàng quá ngã chúi xuống, vô tình làm bàn cứng đổ ụp. Tay chấp liên hồi, ông cụ nhắm tịt mắt rồi van vái. Con lạy ông quỷ, con có gì mạo muội xin ông bỏ qua, Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Thuận nghe tiếng của ông mình rú lên cũng giật mình thét theo bản năng. Tiếng đó làm trông cụ càng hoảng tợn. Ông cụ bỏ lết lại đằng sau, hai tay vẫn vái lấy vái để. Mất mấy giây sau, ông cụ lấy hết can đảm, từ từ mở mắt ra thì thêm một lần nữa, hét toáng lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Bởi lẽ trước mặt của ông bóng đen ấy đang ngoác miệng ra gọi tên mình. Khuôn mặt của thằng Thuận dính nhỏ nồi đen xì, hoàng sợ gọi ông, vô tình nhà hàm răng trắng ngợn làm ông cụ lăn đùng ra tường vì quỷ nhát. May mắn xả lúc đó vợ chồng của ông Kim đi đâu về, thì bố của mình lăn đùng ra liệm đi. Bên cạnh là thằng con mặt mày đen kịt vì bồ hóng thì tá hỏa lao lại đưa ông cụ vào nhà. Hai vợ chồng kẻ xoa dầu kẻ ấn huyệt nhân trung, lại dứt cả tóc mai một lúc ông cụ mới tỉnh dậy. Ông Kim đỡ bố của mình ngồi dậy rồi vội vã nói: Thầy à, sao lại lăn đùng danh thế? Thầy trúng gió sao? Trong người của thầy bây giờ thế nào? Ông cụ xanh mặt bấu lấy tay của con trai, cổ họng cứng ra vì sợ. Mấy giây sau ông thều thào nói: Trời đất ơi, ta đang thắp hương sau nhà thì bị quỷ nó nhát, mặt mũi nó đen thui, người bằng nắm cơm mà răng của nó lòi ra trắng hếu, tao sợ quá, nhà này có quỷ rồi. Bên ngay thằng Un con lại bày trò chọc phá, ông Kim hầm hầm sắc mặt rồi gọi: Thằng Un con đâu? Mày vào đây ngay cho tao hả? Mày tin nhân nhà mày chứ mày dám dọa ông để ông sợ hả? Thằng Thuận vừa rửa mặt xong nghe tiếng bố gọi thì mếu máo đi vào. Ông Kim điên tiết với lấy cái roi mây để úp thằng con trời đánh ra giường rồi quất cho vài roi. Mẹ tin nhân nhà mày chứ, cái tốt mà không học toàn đi học những cái thứ mất dạy, nên ông cho mày như đòn. Thằng Thuận khóc ấm lên nhưng mà tỉnh ngay lý gian chẳng biết phải giải thích thế nào. Sau khi bị mấy roi vào mông, ông Kim liền rít lên: Già kìa, úp mặt vào tường, bao giờ trưa thì tao cho ăn cơm. Thằng Thuận miếu máu vừa xoa mông vừa tím lại úp mặt vào tường, chốc chốc nó lại nhìn ông nội như cầu cứu. Ông nội qua cơn hoảng sợ nhìn thằng quý tử bị phạt thì mùi lòng rồi bảo: Thôi, phạt cháu tao thì được rồi, nó hư lắm, thầy cứ để con dạy nó. Ồ hay, dạy con thì phải dạy từ từ chứ, ông cứ dùng roi dùng vọt thì nó càng lì hơn, cứ đánh đập con cái như vậy nó không sợ trời phạt hả? Thầy đã tha cho nó rồi, trẻ con nghịch là chuyện thường mà. Ông Kim nghe vợ nói vậy thì bĩu môi: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà cứ chiều nó rồi sau này nó thành tướng cướp đấy. Trời phạt à? Đến đây mà phạt thử tôi xem nào. Vơ vả vơ vẩn. Vừa nói xong thì trên tầng công một tiếng sét nổ đinh tai cất lên, làm cho cả bốn người cùng rú lên vì giật mình. Liền lúc đó dưới đống củi ở bếp lò chợt phát ra một tiếng đánh bùm một tiếng, khói bụi bay kín ở trong nhà. Tiếng nổ lớn quá làm Trung Kim ngồi sát lại bên bếp lò, ngã chúi đầu xuống đất. Biến cố đó đập đến nhanh quá làm cho cả nhà ngẩn mặt ra. Ông Kim nằm lăn ở đất, mặt mũi đen sì, hai mắt lạc thần, hàm răng va vào nhau cách cách. Ông cụ ngồi trên giường hoảng kinh thốt lên: Sét đánh rồi, trời phạt, trời phạt. Ông Kim vốn là một kẻ mê tín như bố mình, thế sự việc nói gờ lại diễn ra thật thì hoàng sợ vô cùng. Ngay sầm tối đó khi mà cơn mưa rào đi qua, ông chạy bán sống bán chết đến nhà của thầy Túc mà thầy cúng sinh sống ở cuối làng mà mua về bao nhiêu bùa, lại bê hẳn bức tượng Phật tổ ra kê giữa nhà và ngày nào cũng hương khói vái lại 3 lần. Tin đồn thằng Thuật là con của trời đồn ra nhanh lắm, mãi cho đến 3 ngày sau Khi mà ông Kim sửa sang lại cái bếp lò thì mới nhận ra mảnh vỡ của cái đèn pin với mấy cục pin cháy đen thui thì mới hiểu. Thằng Quý Tử nghịch ngầm cũng ăn một trận đòn như tử. Để kể về thói nghịch ngầm của hai thằng trọi con này thì đã thành một giai thoại. Nhớ lại cái dạo đó đúng dịp nghỉ hè, trẻ con nông thôn dạo đó chẳng phải học thêm như bây giờ. Và tháng hè với hai thằng quỷ sứ làng này là quãng thời gian chúng mong đợi nhất. Hai thằng nghịch ngầm từ sáng đến đêm mới mò về, rồi đến sáng hôm sau lại lên kế hoạch đột kích một nhà nào đó. Khi thì quả bòng quả cam, khi thì bắp ngô củ khoai, có khi thì rủ nhau đi chọc chó để cho chúng sủa. Cho đến buổi trưa hôm ấy, hôm đó ông bà Kim cùng ông cụ Vương có việc lên tỉnh cho nên gửi thằng Thuật sang nhà ông Đán. Ông bà nội nhà thằng Đán qua nhà người cháu họ ở làng bên chơi, nhà chỉ có 4 người ăn cơm tính cả Thuật. Trong bữa ăn chẳng hiểu cãi cọ thế nào, mẹ của thằng Đán nổi giận đùng đùng bỏ về nhà ngoài. Thằng Đán lúc đó còn bé tí, lại mải chơi cho nên cũng chẳng bận tâm. Ăn xong nó cùng thằng Thuận tiếp tục bày trò phá làng phá xóm. Mà đến chiều hai thằng mới về nhà lục cơm nguội để ăn. Cả hai giật mình nhận ra ông Quân, bố của thằng Đán nằm lăn ra giường. Cả người nồng nặc mùi rượu, nơi lỗ mũi chỉ còn rỉ ra một dòng máu đất thâm xì cả lại. Thằng Đán hoảng hốt lao lại lay và gọi tên bố của mình, nhưng không thấy ông Quân động cửa. Thằng Thuận đứng bên cạnh khuôn mặt lộ rõ nét nghiêm trọng, rồi phán một câu xanh dần. Ôi thôi rồi, khéo bố mày chết rồi Đán ơi, phải thổi kèn đám ma thôi. Thằng Đán nghe thằng bạn chí cốt của mình phán vậy thì sợ. Bất thình lình ông Quân đánh giấm bụng một cái, làm cho cả hai giật mình. Cơn đau thương cũng bay đi sạch. Thằng Thuận giật tay lên mũi của bố rồi lắp bắp. Này, ta thấy trên báo bảo là hồi quang phản chiếu đấy. Thằng Đán vốn đần đột nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng gật lấy gật để. Thằng Thuận tiếp tục tiến lại xem thử rồi cho mày phán. Ôi thương hỏng rồi, bố mày thành người thực vật rồi. Người thực vật là sao? Là bố mày biến thành thực vật đấy. Phải nhanh bón phân cho bố mày đi, chứ để một lúc là chết khô. Thằng Đán rốt đặc cắn mai chẳng hiểu đúng sai gì, cho nên vội vàng cùng thằng Thuật khiêng ông Quân xuống đất. Vừa đặt xuống thì máu mũi của ông Quân lại rỉ ra. Thằng Đán tính chạy sang hàng xóm xin phân bón nhưng thằng Thuật kéo lại. Ôi thôi, không kịp bón phân cho bố mày rồi, vất bố mày vào hố xí đi, may ra còn có cơ hội. Hố xí nhà tao mới lấy phân bón ruộng, làm sao bây giờ? Thằng Thuật à liếc một tiếng rồi bảo, kéo về hố xí nhà tao nhanh lên. Cả hai vội vã kéo ông Quân ra đường. Với lúc gặp ông Đán sang nhà chơi, ông Cản thấy thằng Đán mếu máo nhờ giúp thì vội loàng lấy xe gắn máy chở xuống bệnh viện nhỏ ở đầu huyện, cách nhà 5 cây số. Các bác sĩ xét nghiệm thì hóa ra ông Quân bị ngộ độc rượu, phải ở lại thời gian theo dõi thêm. Thằng Đán và thằng Thuật đã lại viện trong thời gian chờ ông Cản về báo cho người nhà. Đám thôn dân nghe tin vội vàng rất díu nhau đến thăm. Thế thằng Đán khóc lóc nắm lấy thương tình cho mấy đồng mua kẹo, chờ cho đám mấy đi rồi thằng Thuật kéo Đán ra rồi bảo, này khóc ra tiền đấy mày à, tí nữa có ai đến mày cứ khóc to và nghe chưa. Y như kế hoạch, hãy có đám nào đến là hai thằng trọi con khóc cả lên, ra chiều rất thống khổ. Cả mấy bệnh nhân gần đó cũng mùi lòng cho ngay thằng bánh kẹo tiền bạc. Cái sách của thằng Thuật đúng là cao minh. Băng đi 4 tiếng sau nằm cùng phòng với ông Quân, có một người khác bế qua đời. Đám khóc của đám người nhà đánh thức ông Quân, ngả nỗi đúng tăng sự cho nên chẳng dám ý kiến. Ông Quân uống liều thuốc ngủ rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi, dặn hai thằng đừng có làm ồn ảnh hưởng đến người ta. Ông Quân ngồi liệm đi cũng là lúc thằng cháu kia đem xác của người nhà đi. Băng đi 5 phút sau ở hành lang truyền đến tiếng bước chân thằng Thuật vội hối. Có khách đến khóc đi Đán ơi. Thằng Đán vội vàng gào ầm lên để xin tiền. Oái oăm thay người đến là 2 cô y tá, một cô bảo. Bệnh nhân qua đời ở phòng này đấy. Bên trong phòng thấy ông Quân nằm thẳng cẳng, hai đứa bé đang gào khóc. 2 cô y tá chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã khiêng ông đặt vào cáng rồi đưa đi. Hai thằng trời con tưởng ông Quân chuyển sang phòng bệnh khác cho nên lão đéo bám theo. Khóc đến khàn cả cổ. Cả bốn tiến đến một căn phòng lạnh ngắt âm u, cô y tá liền bảo, hai cháu cứ ở đây, sẽ có người đến thay quần áo và trang điểm cho bố của hai cháu. Nói rồi cả hai cô bỏ đi, thằng Thuật liền lào bầu, đúng là cái đồ keo kiệt, khóc hẳn cả tiếng mà không cho đồng nào. Mới đến khi mẹ của thằng Đáng hốt hoảng lao vào nhà xác, hai thằng mới đứng lên đi theo, nếu không cả hai vẫn còn ngồi đó để xin tiền người ta. Băng đi mấy ngày sau, sự nghiệp phá làng phá xóm của cả hai thằng trọi con lại diễn ra. Công chính từ việc này, tin đồn cái ao tù nhà ông Đàn có ma làm cho dân làng sống trong nỗi hoang mang lo sợ. Suốt là hôm đó, thằng Thuật hẹn gặp thằng Đán ở bãi đất hoang cạnh nhà ông Đạt. Đợi chờ một lúc thì thằng Đán cũng chạy ra đến nơi. Thằng Thuật ra bộ cau có. Mày làm cái gì mà lâu vậy? Mẹ kiếp đó, thật đợi bà tao mãi mới ngủ cho nên là tao mới thó được hai củ khoai. Thế có lửa chưa? Có rồi, rơm tao cũng mang ra rồi, nướng luôn nhá. Hai thằng trọi con bắt đầu nổi lửa nướng khoai. Hi hà hí hưởng, hai thằng cũng kê hai hòn gạch lên làm bếp. Hai củ khoai đặt lên trên rồi úp rơm, đoạn co do ngồi đợi. Trẻ con ở quê, mấy cái việc này đứa nào cũng đã trải qua. Ngọn lửa ban đầu còn nhỏ sau bùng lên thành đám to. Hai thằng vừa chất thêm rơm vừa hỏi nhau, lèn sang nhà của bà Sàn và trộm chuối xanh. Đến khi quay lại thì đã được độ chục quả. Oái òm thầy, nơi hai thằng ngồi nướng khoai lại cách đống rơm của nhà ông Đạt có vài bước chân. Gió lớn thổi làm tàn lửa bay đến, gặp đống rơm khô cho nên bắt lửa. Thằng Đán năng công mông cười cho lửa to, nhắc thấy đống rơm nhà ông Đạt âm ỉ bốc khói. Đặn đần đùn ra mặt xong, thằng Đán cũng phải đánh bảy chuồn. Thằng Thuận quay lưng về đống rơm cho nên không hay sự đó. Thằng Đán liền giả bộ bảo, này mày ngồi đây chờ tao tí nhá, tao phải lấy bột canh chấm muối ăn nó mới ngon. Về nhanh đi, nhớ mang nhiều đấy. Chén chỗ này xong mình mò sang nhà bụ Thiện, tao thấy ở cây roi nhà bụ sai lắm. Thằng Đán chỉ đợi có như vậy rồi chuẩn mất. Bỏ lại thằng Màn Chí Cốt từng ăn thề là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thằng Thuận vẫn còn đang cong mông nhìn hai củ khoai mà không hay đống rơm đang bắt lửa. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng cháy bùng dữ dội, kéo theo sức nóng và khói trắng tủa lên như là một cảnh đốt đầm. Đúng lúc đó thì có lão nông vác cuốc đi qua, gặp cảnh thằng Thuận đang đứng lù lù ở cùng đống rơm đang cháy. Ông lão gào ầm lên đánh động, trời đất ơi, đống rơm cháy, bữa làng nước ơi. Đám người làm đồng gần đó nghe tiếng báo động thì quàng cuốc chạy thục mạng, rồi kẻ xách chậu, kẻ xách thùng, kẻ bê thau nước cuống cuồng chạy đến để dập lửa. Mất chừng nửa tiếng sau, đống rơm hừng hực lửa kia mới biến thành đống tro tàn, bụi tro văng tứ tung như nhấp một khoảng đất lớn. Thằng Thuận bị bắt ngay tại trận, một trận đòn xoắn đít của ông Đạt và bố của mình là ông Kim. Hai cổ khoai lang đang nướng dở cũng bị ông Kim ném luôn vào đống tro tàn cốc âm mỉ khói. Chết thật, xin lỗi bác, cái thằng ôn con nhà em nó lại phá làng phá xóm rồi, bác bỏ quá cho, tí về em cho nó một trận. Ông Kim chắp tay xin lỗi. Ông Đạt liền chép miệng, thôi cháy thì cũng cháy rồi, toàn chỗ làng xóm cả, không may hai đống chỉ cháy có một, trẻ con dạy bảo thế là được rồi. Thế thôi, mình gia đình làm tiếp đi chú, nhanh còn kịp mai còn làm cái lễ tế thành hoàng. Ông Kim vâng dạ, trước khi cùng đám người làng gia đình tiếp tục công việc, ông quay lại rồi rít lên, mày về nhà ngay đi, còn phá làng phá xóm tối chết với tao đấy. Đám đàn bà làm đồng cũng vội vã rời đi, bỏ lại thằng Thuật đen đùi đứng đau điếng ở cạnh nền đống rơm. Tiếc của thằng Thuật nhìn chiếc ngó sau rồi lấy thanh củi bới tìm hai củ khoai. May mắn sao hai củ khoai đã chín. Thằng Thuật lăn hai củ khoai ra bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa bóc khoai ăn, cảm giác vừa đau vừa sướng. Nhưng ngoái oằm thầy, cơn gió mạnh ở đâu lùa tới làm cho đống tro tàn còn âm ỉ tiếp tục rực tàn lửa lên. Tàn lửa bay đến và đống rơm thứ hai cũng cùng chung số phận, một lần nữa ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Đám người lớn chưa đi hết con ngõ thì bất chợt thấy một ngọn lửa hừng hực và một cột khói trắng bốc lên, thì tá hỏa gõ chậu đánh đầm. Cảnh tượng cứu hỏa mới vừa ngưng chưa được bao lâu thì lại tiếp diễn. Từng chậu nước ngắt tới tấp, từng thùng xô chuyển tay nhau làm cho người ngợm ai nấy đều ướt nhẹp. Thời tiết đang độ đầu đông, gầm cơn mưa gió lạnh làm cho cả đám chục người run như cầy sấy, giằng vào vào nhau canh cách. Thằng Thuần lúc đó hoảng sợ, nó vội vàng vứt củ khoai rồi chạy biến vào trong gốc chuối gần đó, nhưng cuối cùng vẫn bị ông Kim nọc ra cổ kéo ra. Ông Kim toàn thân ướt đẫm, thở không ra hơi, chẳng còn sức đâu để mà chỉ tội thằng con trời đánh của mình. Cơ mà ông Đạt thì giận tím mặt, nếu Tử Bi Hỉ Xà ban nấy bay sạch, thay vào đó là một ngọn xoay mây quần ba phát làm thằng Thuật khóc thét, đúng là số đen đuổi hơn cả chó mực. Sau trận đòn sưng mông, thằng Thuận cũng chẳng sợ mà dắp tâm trả thù ông Đạt một phen cho bỏ tức. Trong trí óc non nớt của thằng bé 7 tuổi, nó chưa ý thức được hành động sau đó của mình làm cả làng này sống trong sợ hãi cùng cực. Sau mấy ngày yên ổn, thằng quỷ sứ bắt tay vào kế hoạch của mình, và việc ấy đến rất tình cờ. Số là làng này đất đai rộng rãi, nhà nào cũng có cho mình một chiếc ao rộng tới hơn một sào, là nơi thả cá ăn cũng như lấy nước tắm táp cho lợn. Hôm đó sau khi đi học về, thằng Thuận thấy ở sân giếng có một cái chậu nhựa màu xanh khá lớn. Cái chậu còn rất mới, chứng tỏ bà Hạ mẹ nó mua chưa lâu. Sẵn tính nghịch ngầm, thằng Thuận khiêng cái đầu chậu ra ao rồi thả xuống. Nhắc thế trong nhà hôm nay không có ai, thằng Thuận đánh bào trèo vào cái chậu xem nó có chìm hay không. Ngay lập tức thằng quỷ sứ cười sung sướng vì cái chậu chỉ dập dềnh chứ không chìm hẳn. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thằng Thuận leo lên bờ lấy một cây sào lớn rồi lại trở ra ao và ngồi vào trong chậu. Có cái sào trong tay, nó chống ra giữa ao hệt như đang bơi thuyền. Bơi một vòng quanh ao, trong đầu của nó bỗng chốc nảy ra một kế hoạch thâm hiểm. Từ hôm đó, sau khi cơm nước xong, ông bà Hạ dặn con: đêm nay bố mẹ có việc ở xuống thành phố thăm bà ngoại ở viện không về, nhanh thì 2 ngày nữa, mày ở nhà với ông, mày mà còn bày trò nghịch ngầm phá làng phá xóm về biết tay tao đó, rõ chưa? Thằng Thuật ngồi trong lòng của ông mình mà giả bộ dạ vâng. Hai ông bà Kim lật đật thu dọn quần áo vào cái ba lô con cóc, đoàn dắt díu nhau ra ngoài đầu làng, chờ nhờ xe xuống thành phố. Thằng Thuận giả bộ đi ngủ sớm, còn ông nội của mình thì nằm được một lúc. Thằng quỷ sứ lèn sang cửa buồng, đứng nép sau tấm mảnh che quan sát. Qua ánh sáng của ngọn đèn ngủ, thằng Thuật thấy ông nội nó đang ngủ say. Tiếng ấy ầm nhà chứng tỏ ông cụ ngủ say lắm, kiểu này sẽ đánh ngang tai cũng không tỉnh. Thằng Thuật buồn miệng cười lớn, đoàn vội vã trở lại buồng lục tìm vật gì đó. Xong xuôi nó nhẹ nhàng mở cửa lèn ra ngoài, hết sức thận trọng khiêng cái chậu nhựa to tướng và tìm đường tắt lèn sang ao nhà ông Đạt ở đó cách 2 mảnh đất bỏ hoang. Vốn là chỗ hàng xóm thân quen, ông Đạt rất hay lê la sang nhà uống trà với ông nội của mình, cho nên thằng Thuật biết rõ rằng cứ tầm nửa đêm là ông Đạt trở dậy đeo cái kích điện ra bờ ao đánh cá, đặng sớm mai sẽ đi bán. Riêng cái chậu đến nơi dưới ánh trăng mờ, thằng Thuật ngay lập tức nhận ra ông Đạt đang dậy để đi kích cá theo thói quen. Núp sau một bụi rậm, thằng Thuật móc ra một mái tóc giả là đem sẵn từ nhà. Mái tóc giả này mẹ nó đổi lúc cùng Đỗ Văn Nghệ diễn tuồng khi cúng ở đình làng. Thêm mảnh vải đó bắt trộm mở bộ áo mừng thọ của ông nội. Thằng quỷ sứ ngay lập tức hóa trang, nó đổi tóc giả ngậm một đầu mảnh vải đỏ vào miệng, đầu kia kéo dài xuống gần rốn. Đoàn hết sức nhẹ nhàng đứng vào chậu và chống xào, đẩy chậu hướng ra giữa ao. Chậu chưa đi đường quá 5 sải tay, trần bụi lau sậy sau lưng rung lên khe khẽ, làm cho thằng Thuật run bắn người. Chẳng lẽ cả đi dọa ma lại gặp ma thật sao? Từ trong bụi lau sậy đó có một thân người còm nhom đang lầm khòm đi xa. Thằng Thuật dù sợ mất mật nhưng vẫn cố gắng quay đầu lại. Rất nhanh nó đã nhận ra đó là Lão Phú, một kẻ chuyên đi trộm cắp vật trong làng này. Đêm khuya thế này còn lẻn vào đây, ắt Lão Phú lại tính bấy trộm cá của nhà ông Đạt. Lão Phú mòn mèn tiến đến gần bụi rậm gần đó, hết sức nhẹ nhàng kéo cả cái bẫy cá lên. Vừa ngẩng đầu lên thì dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt sáng mờ mờ của đêm trăng hạ tuần, Lão Phú mới thấy một bóng người đứng lù lù ra trước mặt. Ngay trên mặt ao với mái tóc xóa ra và cái lưới dài đỏ lòm đến tận rốn, Lão Phú ú ớ ngã vật ra sau, kinh sợ tột độ nhưng chẳng dám rú lên vì sợ đánh động gia chủ. Lão đái ướt cả ra quần bò ngược về sau và cắm đầu chạy. Cứ may cái ao quá rộng, khoảng cách từ đây cho đến bờ kia nơi ông Đạt đang kích cá quá xa nên không làm cho ông Đạt phát giác. Thế nhưng mà khốn nạn thay, lão Phú vì sợ quá cho nên vấp phải đám sắn dây lan ra trên nền đất ngã cắm đầu. Tưởng bàn tay ma quỷ ở dưới đất thò ra túm lấy chân của mình, lão Phú gào lên giãy đạp liên tục rồi thục mạng chạy bán sống bán chết. Tiếng hét lớn quá đánh đồng cả ông Đạt. Ông Đạt thất kinh lao lại mồm hỏi lớn: "Đám nào, đứa nào rình mò nhà tao đánh bỏ mẹ bây giờ?" Vừa quay lưng ra hướng ao thì ông Đạt chợt thót tim, theo bản năng lùi lại vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nơi cái ao dập dềnh sóng, thân người xọa tóc đứng thè lưỡi với cái đầu lắc lư qua lại, cùng tiếng cười sằng sặc vang lên, làm trông tưởng rằng mình như vỡ tim mà chết. Âu Đàn ngã ngồi ra đất đưa tay rồi vào mắt của mình vì cho rằng nhìn nhầm. Khi đã mở mắt ra, ông thấy cái bóng ma quái với cái lưỡi đỏ tươi như là máu đang chậm chậm lướt lại gần bờ. Ma hồn bảy vía ông Đàn bay đi gần hết. Ông sợ đến nhũn cả chân tay, bỏ lết ra xa rồi cắm đầu bỏ chạy vào nhà. Thằng Thuận đắc chí cũng trèo theo, ra dòng eo éo rồi gọi tên của ông Đạt. Ông Đạt lúc này biết mình gặp quỷ, ông dồn hết sức chạy trối chết. Hoàng loạn đến độ vấp cùng đá, ngã biêu đầu và lăn mấy vòng đến cái cối đá. Ông Đạt nhắm tịt mắt lại chộp lấy cây gậy mới túm được vung đi lịa ra trước mặt, mà không biết bị thằng trọi con vắt mũi chưa sạch, mới lên bảy lên tám chơi một vố. Thằng Thuận cười đắc chí, nó sung sướng với kế hoạch trả thù thành công, thì đột nhiên nó thấy một sức mạnh vô hình kéo cái chậu đưa lại gần bờ. Hoàng hồn nhìn lại, thằng Thuận xanh mặt hiểu ra ngay sự tình. Hóa ra thứ mà ông Đạt vung lên về phía nó chẳng phải là cái xào tre mà là một cái cần câu. Và cái móc câu tai quái lại mắc đúng vào áo của nó. Ông Đạt vẫn còn trong cơn hoảng sợ nên không nhận ra và càng ra sức kéo. Cái chậu lao đi vụn vụt, đến cạnh bờ thì một sải tay ngập nước và chìm nghỉm. Thằng Thuận hoảng quá hét lên, phía này mà để ông Đạt tóm sống thì chết đòn. Trong cái rủi lại có cái may, tiếng thét của thằng Thuận làm trông Đạt buông cần câu, bỏ lết vào nhà, mồm lắp bắp đến đứt cả hơi: "Quỷ, quỷ lên bờ, cứu tôi." Nhân cơ hội đó, thằng Thuận lóp ngóp bỏ lên rồi cắm đầu lao vội về hướng vườn rậm rạp mà chạy thẳng về nhà. May mắn sao ông nội ngủ say, không phát giác ra trò nghịch dại của thằng cháu quý tử. Sáng hôm sau là chủ nhật cho nên thằng Thuật không phải đi học. Vậy mà mới bảnh mắt hơn 5 giờ sáng, ông nội nó đã khua thằng quý tử dậy tập thể dục. "Dậy tập thể dục nhanh đi Thuật ơi, con đi ăn cháo lòng với ông." Thằng Thuật mệt mỏi trở dậy, vươn vai ngáp dài vặn mình để mấy khớp xương kêu lên răng rắc. Là đặt xò dép, nó ngoái nhìn vào chiếc giường đầy luyến tiếc, nhưng món cháo lòng béo ngậy làm cho nó thích ruột gan sôi sục. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thất thểu bước lên sân, hai ông cháu một già một trẻ bắt đầu tập những động tác theo loa phát thanh đang đập. Sau khi no nê rời quán cháo, hai ông cháu kéo nhau sang quán nước ở gốc đa đầu làng để hóng việc làng việc xóm. Quán nước của bà Bền giờ này đắt đông khách. Lúc mà hai ông cháu thằng Thuận hạ mông xuống thì đã thấy mấy kẻ dối việc đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì mông lung lắm. "Này, có cái chuyện gì mà chúng mày bàn tán xôm thế?" Thằng Thuận cũng ngếch tai lắng nghe cuộc bàn luận sôi nổi. Ở cái làng này người ta chẳng câu nệ gì, mạnh ai người nấy nói, chẳng như những người ở thành phố làm gì cũng phải khép nép nhìn mặt nhau mà sống. Một gã mặt chuồn đang vân vê hàng sâu con kiến bô bô kể chuyện. Còn nói chuyện ông cháu của thằng Thuận nghe được nửa chừng, cho nên chẳng hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao. Đại đệ chỉ biết đám người ấy đang bàn về ma cỏ. Cái cõi âm tào vô hình ấy, ai cũng bán tín bán nghi. Gã mặt chuồn khua chân múa tay, hệt như diễn tuồng rồi nhìn ông cụ rồi bảo: "Cháu đang bảo ở trên đời này có ma, vậy mà chúng nó cứ cãi là không." Ông nội của thằng Thuận cũng thuộc dạng lắm chuyện, nghe gã mật chuột nói như vậy thì cũng bĩu môi rồi bảo: "Trên đời này lấy đâu ra ma, Thế mày gặp ma chưa mà mày nói chắc thế? Thế mà chuồn giả bộ thần bí rồi kể. Cháu thì cháu chưa gặp, nhưng mà ông cụ nhà cháu thì gặp rồi. Chuyện xảy ra lâu dữ rồi. Ông cụ của cháu bữa đó thì câu cá đêm, cũng là ở cái khúc sông cuối làng mình. Bữa đó gặp xui hay sao mà phải chuyển chỗ liên tục. Chờ một hồi thì ông cụ rẽ vào một cái khúc sông vắng. Ta nói là ở bên dưới đó nó cướp bóng thấy mê. Vậy mà ông cụ vừa mới thả cần xuống để câu, đang ngồi chờ đợi thì đột nhiên có một cái gì đó nhảy xuống nước cái ẩm. Một kẻ hóng chuyện liền ồ lên, mà nó nhảy chứ còn gì. Tên mặt chuồn gật đầu và liên mồm nói. Nước văng đầy trên mặt của ông. Ông cụ nhìn lên thì tưởng là cái trái banh hay là cành cây gì đó nó rớt xuống, cho nên là chờ cho nước lặng rồi câu tiếp. Thế nhưng mà cứ hãy ông cụ thả cần thì lại có cái gì đó nó quăng xuống dưới nước. Nhiều lần như vậy cho nên ông cụ quyết định thử ngồi im coi sao. Vậy đó, ông cụ nhà cháu ngồi im cỡ khoảng 10 phút thì không có chuyện gì. Mà hễ cứ thả cần xuống là bị trọi đổ xuống. Ông cụ mới tức mình quay sang chửi. Còn cụ no chứ cái thằng nào phá tao, gắn bước ra đây. Tức thì ông cụ mới nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ cho nên ngoái lại nhòm. Đó là một người con gái đang cầm một cây đèn, đang đi từ trong lùm cây ra tới bật đất rồi đi. Ông cụ táo hòa tưởng vì cô gái này đi tự tử, cho nên là nhảy ùm xuống sông để tính cứu. Anh ở đâu thì xuống đến thì mò hoài không thấy. Ông cụ mới trồi lên đầu thì nghe thấy cô gái đó đang ngồi trên xuồng của mình. Cô gái đó mặc áo niệm trắng toát, tóc xóa ra che kín cả khuôn mặt. Ánh trăng thượng tuần không soi rõ dung nhan và đang cầm đá chọi về phía ông rồi nói với giọng thê thê. Tao có gan ra đây gặp rồi mày nè. Mày muốn làm gì tao thì làm, tao vật chết cha mày bây giờ. Qua ánh đèn trên chiếc xuồng thì ông thấy gương mặt của cô gái ẩn sau tóc bù xù như muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chạy xệ ra nhìn rất là ghê gớm. Ở cửa lang hét điên dại rồi thục mạng vào bờ chạy như điên, vừa chạy vừa la chối chết. Thế chừng thấy được nhà dân thì ông quỵ quỵ xuống vì kiệt sức. Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông cụ bỏ luôn món câu đêm. Mấy người trong xóm nghe người gần đó kể lại cũng cạch, không dám đi ngang khúc xẻo sông đó nữa. Một bà trung tuần liền chép miệng, ma quỷ có thật đấy. Kể làm gì xa, đêm qua nhà ông Đạt gặp ma kia kìa. Thế bảo là gặp quỷ lưỡi dài nó hiện ra ở ngay cái ao tù đấy chứ đâu. Kia kìa, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, vợ chồng ông ấy mời thầy cúng đến nhà kia kìa. Cả đám trầm trồ nhìn theo thì quả thật, thế thầy cúng tay xách nách mang, cùng vợ chồng ông Đạt đang tiến vào nhà. Tin đồn cái ao của nhà ông Đạt có quỷ làm dân làng ai nấy đều đâm lo. Cả đám giả đầu không biết đó là trò đùa mất dạy của thằng trọi con tóc lưa thưa. Sau khi cùng ông của mình vẫn dân làng kéo sang nhà ông Đạt hóng hớt, thế thầy cúng ra áo túi cơm làm thằng Thuật suýt nữa thì cười không ngộm được miệng. Thầy cúng này thuộc dạng lừa đảo, chuyên buôn thần bán thánh lừa tiền thiên hạ. Ngồi an tọa tại một cái bàn uống nước, các thầy cúng thùng thẳng nhấp ngụm trà, đưa tay lên vuốt chòm râu lưa thưa, rồi ra giọng đạo mạo hỏi: nhà ông gặp quỷ canh mấy? Câu hỏi đầy sức nặng của gã thầy cúng làm xôn xao tất cả. Vậy là việc gia đình của ông Đàn gặp vong quỷ là có thật, chứ chẳng phải là chuyện đùa cợt. Và tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu cất lên. Người làng đoán già đoán non càng làm cho không khí tăng lên rợn rợn giữa tiết trời còn nhốm màu u ám. Bẩm thầy, đúng ra là nửa đêm, nó là vong trẻ con, tóc của nó dài như đàn bà và lưỡi dài đỏ như là máu. Thế là nó thành tinh rồi đấy. Quả thần gã thầy cúng diễn rất giỏi. Các bảo ông Đàn ghi chép tỉ mỉ tên tuổi bắt tự sinh thần, ngày và giờ gặp quỷ rồi bày ra một nét mặt trầm ngâm, bấm đốt ngón tay nhầm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang đã trôi qua với ngẩng đầu và nói: nhà các ngươi thực sự bị vong quỷ quấy phá, phải cúng ngay nếu không nó về nó vật chết cả nhà. Đêm nay ta sẽ ra tay diệt quỷ, việc ấy nghe chừng nguy hiểm tính mạng lắm, vì vậy cho nên tiền công cán cũng chẳng thấp đâu. Dạ, thầy mời lòng từ bi cứu nhà con, tiền bạc con xin hậu lễ đầy đủ. Việc trấn quỷ thì ta đã có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh binh ra, bắt nhốt vong quỷ vào hũ và trấn bằng những đám bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy hiệu quả nhưng mà thực ra rất nguy hiểm. Vì công lực của ta còn cao, phong quỷ còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng khi ta chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, phong quỷ sẽ thoát ra và gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình ta và dòng họ các người. Tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc ngày một đông, mồ không khí u ám bao trùm lên khắp căn nhà. Ông Đàn quỳ xuống, ngài Trần quỳ xuống mà nói: "Xin thầy cứu vớt, nhà con ba đời nay ở làng này chỉ biết làm nông mà thôi, chưa từng phạm âm đức hay là tội giết người. Cầu xin thầy cứu lấy chúng con, chúng con cắn rơm cắn cỏ, chúng con lạy thầy." Giác thầy cũng biết gia chủ cắn câu, gã giả bộ suy ngẫm rồi bảo: "Thôi được rồi, đêm nay gia chủ cứ ở yên trong nhà đi, ta sẽ đích thân lập đàn diệt quỷ, nhớ là đừng có thò mặt ra đấy, chỉ có chém quỷ bằng kiếm gỗ đào thì mới hy vọng vượt qua được ải này." Thằng Thuận đứng hóng mà suýt nữa cười hô hố thành tiếng, nhưng đầu óc của thằng quỷ này nhảy số rất nhanh, nó chợt cảm thấy lo sợ, vì nếu chẳng may mà cái chậu giếc ao bị phát hiện thì nguy to. Cả ngày hôm đó các thầy cúng và dân làng chầu trực tại nhà ông Đạt, nên thằng Thuận không thể vớt được cái chậu đó lên. Càng lúc tâm trạng của thằng bé lại càng thêm lo lắng. Cho đến nửa đêm hôm đó, khi mà ông nội của mình đã ngủ say, thằng quỷ sứ lại theo lối cũ tìm đến cái ao tù nhà ông Đạt. Từ bồi rậm đi ra, thằng Thuận men theo bờ ao rồi tiến lại chỗ chiếc chậu. Cũng may cái ao nhà ông Đạt nông trệt, cho nên chẳng có căn gì là mấy. Tài lão cầm chiếc kiếm gỗ đào, xiên là đầu kiếm mấy tờ bùa rồi đốt cháy, khua lên một cách đầy tứ tung. Mồm lầm bầm hú hét hệt như đang đọc bùa trục quỷ, báo hại thằng Thuật phải nép sát vào mé bờ, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Nhân lúc mà gã thầy đi ra mé ao bên kia, thằng Thuật nít một hơi thật sâu, nín thở lặn xuống. Nó dùng hết sức kéo cái chậu khỏi đáy nước, rồi nhanh như cắt bò lên trên mé bờ. Tiếng kêu đánh oạp một cái, làm cho gã thầy cúng kia kinh ngạc quay đầu quất lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ có một cái đầu thò lên, và dưới đất có hai cẳng chân bé tí đang chạy thoăn thoắt. Cái chậu to tướng chắn sau lưng nòm xà như là một cái mai rùa, làm cho gã thầy cúng kêu hét lên một cách đầy kinh hãi. Cắm đầu chạy thục mạng vào nhà, mồm gào lên là thủy quỷ lên trên bờ. May mắn sao thằng quỷ sứ đó đã thoát được. Ngay lúc đó dân làng xung quanh vốn tắt đèn nhưng chưa ai ngủ được vì cùng hóng thầy diệt quỷ. Nghe thấy thầy cúng gào lên, cả mấy chục người cùng bật sáng đèn đóm, ồn ồn kéo nhau sang. Cái thầy cúng mặt mày tái mét, hai hàm răng va vào nhau nhưng vẫn cố gắng nói cứng: "Quỷ bị ở dưới ao lên bờ, ta chém nó một cái cho nên nó biến mất. Ở mé ao đó ông bà phải lập một cây miếu thờ vong, ngày đêm hương khói, nếu không nó lại về thì sức ta cũng chịu. Bên cạnh phải thờ một bức tượng con rùa tinh, ông bà phải nhớ cho." Thế là ngay sáng hôm sau, vì trò đùa ác ôn của thằng quỷ sứ và cả thầy cúng phét lác, cho nên gia đình ông Đàn phải bỏ số tiền lớn xây miếu thờ vong và tạc con rùa đá đặt ngay cạnh miếu. Chớ trêu thay, đám trộm cá từ đó nghe tin ao này có quỷ cho nên chẳng dám bén mảng tới. Vào cả năm đó gia đình của ông Đạt chúng to, mấy tháng ròng hai vợ chồng thi nhau hương khói cho ngồi miếu mà không biết sự thật. Lý do lập miếu thờ vong chỉ có thằng Thuận và bản chí cốt của nó tên đáng là biết, vì thằng Thuận đã kể hết cho nó nghe về chiến tích của mình. Nhưng tối đời cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, sự việc cuối cùng cũng bị phát giác. Thằng Thuận ăn trận đòn nhự tử vì thằng bạn tốt của mình đã khai ra sạch sau một hai lần đánh nhau. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua thêm một năm, do đó đất nước ta đang trong thời kỳ bao cấp. Như bao làng quê khác ở Việt Nam thời ấy, làng thằng Thuận ngoài việc sinh hoạt chung tại hợp tác xã thì còn có cái tụm chung trâu. Chung trâu ở đây là nhiều hộ dân trong làng cùng nhau nuôi một con trâu. Đến vụ cày thì mỗi nhà đừng giao trâu cày một hoặc hai ngày, tùy sự thống nhất của mấy gia đình, cho đến khi nào hết ruộng thì thôi. Còn thời gian rơi vào lúc nông nhàn thì thay nhau chăn trâu. Thường thường những ngày sinh sống ở khu vực đó, ắt hẳn cũng chẳng lạ lùng gì với việc ấy. Ngày nông nhàn, nhiệm vụ chăn trâu thường giao cho những đứa trẻ trong gia đình như đám thằng Thuật. Đôi khi ngồi lại nói vui rằng câu nói trẻ trâu ngày nay có lẽ cũng xuất phát từ lúc đó. Nhớ lại kỳ đó, thú thật thằng Thuật cũng là một đứa trẻ trâu theo đúng nghĩa đen. Buổi sáng cấp cầm lên trường đi học thì buổi chiều chăn trâu, hoặc thả như nếu buổi chiều đi học thì buổi sáng phải chăn trâu. Mà trẻ trâu thì các bạn biết rồi đấy, chả từ một trò quậy phá gì cả. Nào là ăn trộm trứng gà của hợp tác xã, ăn trộm hoa quả, ăn trộm nông sản, đánh bài quẹt nhọ nồi. Thứ vị nhất là mùa họ hò nhau đi đốt đống rơm, hoặc những khi gió ùa ập về thì cả đám lại hò nhau đi kiếm cứt trâu về đốt và nướng khoai ăn cho đỡ đói và lạnh. Tiểu Trung lại việc phá làng phá xóm, thằng Thuận cũng có mặt. Tuổi thơ tuy nghèo nàn nhưng vui vẻ ấy chẳng có gì đáng nói nếu không có sự việc ám ảnh đó. Ngôi làng mà thằng Thuật sinh sống cũng có lắm tập tục kỳ lạ, và dĩ nhiên như bao làng quê dạo đó, làng này cũng dấy lên một tin đồn có ma. Trong ngôi làng nghèo đó có một cái ao cá chung rộng đến năm sào đất. Nghe các cổ cao niên dạy rằng đó là long mạch của làng, vận khí của làng để có được con cháu bình an khi xa nhà. Người dân thì khỏe mạnh, đời sống được an ninh khang thái do phong thủy bắt cội từ bố cục của làng. Dân sinh sống hai bên ao hồ ở giữa chạy xuyên qua dọc cả đường làng. Nhưng cái ao đó cũng mang lại không ít những câu chuyện đau lòng. Cái ao phía cuối làng nơi cái cầu ao có những rặng cây bằng mọc xanh, cứ buổi trưa lũ trẻ lại trốn ra đó tắm ao. Chỉ tắm thôi cũng chán cho nên chúng nghĩ ra trò trèo lên cành cây rồi nhảy xuống. Có đứa còn lộn nhào như các vận động viên nhảy cầu trên tivi vậy. Chính vì vậy mà mùa hè năm ấy, thằng Thuật cùng thằng Đán cộng với đám người bạn của nó vừa mới ra tắm được ít phút thì thằng Hậu trèo lên nhảy lượt mở màn. Nó quá thành thuộc cả chỗ này, lại cậy mình có khỏe cho nên biểu diễn thường xuyên. Nhưng hôm nay vội trèo lên trên, chân của nó vẫn còn ướt, chưa bám chắc đường vào cành cây. Nó bị trượt khi mà cố nhún lên để bật người lộn nhào. Cú nhảy của nó bị hụt, nó ngã úp bụng xuống mặt nước, rồi thằng Môn nhảy ngay sau đó. Cứ nghĩ rằng thằng Hậu đã lặn ra xa mà không biết thằng Hậu bị ngạt nước vẫn còn chưa tỉnh lại. Cú nhảy liền sau đó, Hậu bị Môn vô tình đạp vào đầu khiến cho nó chúi xuống nước bất tỉnh. Cả bọn tắm xong thì liền hồn nhiên kéo nhau ra về. Cho đến tận chiều tối cả làng ngỡ ngàng, tiếng người nhà thằng Hậu thất thanh khi thấy con mình đựng chiếc lưới kéo cá vóng lên từ đáy ao. Mồm miệng của nó sặc bùn đất, mắt vẫn mở thao láo, sắc da còn tươi tỉnh. Nhờ khi pháp y tới khám nghiệm thì kết luận nó chết đã được 4 tiếng đồng hồ. Câu chuyện diễn ra chóng vánh, kết thúc vánh. Bố mẹ của thằng Hậu cũng làm lễ cầu hồn để nó nhập mộ. Nhưng có lẽ cái lễ mọn quá mà quỷ thần không thấu chăng. Thằng Hậu vẫn lờn vờn trên mặt ao. Những nhà gần ao kể lại, những đêm trăng sáng người ta vẫn thấy bóng người bị bõm dưới ao. Hay vì thi thoảng có người đi làm về khuya lại thấy có đứa trẻ ngồi bờ ao mà khóc, tiếng khóc ai oán và não nề lắm. Đỉnh điểm trong lần đó có người đàn bà đi ngang qua gốc cây sung nơi mà thằng Hậu chết. Thời gian lúc ấy mới đổ về sẩm tối, còn nhọ mặt người. Người đàn bà đó là một người làng bên, cho nên không hay khúc ao này là khúc ao ma ám, cứ xăm xăm dắt đứa cháu đền tám đi qua. Bởi lẽ con đường cái sắt ao này là một con đường ngắn nhất dẫn sang làng bên. Đằng dắt cháu đi thì chợt người đàn bà cảm thấy đầu nhói ở đỉnh đầu, hệt như là bị ai đó ném hòn sỏi. Người đàn bà kêu lên khe khẽ rồi đưa tay xoa đầu. Đoàn ngoái lại hướng đằng sau nhưng chẳng thấy ai, vẫn là bóng của những cây bàng già đứng sừng sững. Trong lúc nhá nhem, những cành cây vươn ra như những cánh tay mà quái. Người đàn bà bần thần mất vài giây rồi lại cất bước đi. Đi chưa được ba bước thì lại nghe đau nhói ở đầu, vẫn là cảm giác có ai đó mới ném mình. Người đàn bà bực mình quay lại tóc váy trời. Mà cha, cái đứa nào trêu bà đây? Bà mà bắt được thì bà chặt mẹ tay của mày đi. Nói rồi người đàn bà ấm đứa cháu của mình lên tính đi cho nhanh. Đột nhiên bà ta giật mình khi thấy đứa bé mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, hai mắt chăm chăm nhìn về ngọn cây sung mồm méo sạch. Người đàn bà vội nhìn theo hướng cháu của mình thì thất kinh cắm đầu chạy thục mạng. Trên cành cây sung có bóng của một đứa trẻ con gầy như ma đói, toàn thân ướt sũng, đang ngồi đong đưa chân nhìn hai bà cháu rồi cười. Người đàn bà hoảng quá trong lúc sợ hãi, cho nên vấp chân vào hòn gạch, ngã chúi xuống và lăn quầy ra liệm đi. Đứa cháu văng ra đất ngồi gào khóc òm cù tỏi, may sao mà có đám lái buôn đi qua, cho nên phát hiện và đưa vào đình làng sơ cứu về tượng trúng gió. Tỉnh táo hoàn hồn, bà ta đem chuyện kinh dị đó kể lại, ai cũng biết bóng mặt đó chẳng ai khác ngoài thằng Hậu. Nhưng trong làng vẫn có kẻ to gan, không tin vào việc ma quỷ nhát người. Ngoài thằng Thuần còn có ông Lâm Khọm. Ông Lâm Khọm này là người chuyên đi bắt ếch nhái vào ban đêm. Trời càng khuya thì càng tốt, có nhiều khi ông ấy đi đến gần 2 giờ sáng mới về. Những cơn mưa rầm rề kéo dài cho đến 2-3 ngày liền. Đó là những dịp may mắn nhất của ông Lâm Khọm hằng mong đợi. Cứ một đêm mưa gió rất lớn, tôn trên nóc nhà dập lên dập xuống như muốn vỡ luôn cả nóc nhà. Thế nhưng mà ông Lâm Khọm lại lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc đèn mang sông, với cái thùng mũ có nắp. Ông Lâm lục tung bờ bụi mải mê tìm kiếm ếch nhái, vừa buồn chán lại vừa thêm phần mệt mỏi. Ông Lâm Khọm từ từ đi ngược về nhà và vô tình ngang qua gốc cây sung ma quái đó. Mưa đang bớt nặng hạt nhưng gió thì không ngớt. Ông Lâm Khọm vừa tới chỗ cây sung mà người ta đồn là có ma thì bất chợt thấy bụng của mình ấm ách, bộ hạ căng ra chừng như đã muốn đi tiểu. Ngay từ đó thì chân của ông đã dẫm lên trên đám đá sung. Ông Lâm Khọm vội bỏ chiếc đèn và chiếc thùng xuống. Cứ như vậy ông ta ngồi chút bầu tâm sự xuống gốc cây sung mà chẳng nể nang ma quỷ thánh thần gì. Đang sung sướng xả lũ, mồm huýt sáo nho nhỏ thì đột nhiên cơn gió mạnh sộc đến làm cho cành sung ngả nghiêng. Tiếng lá sung cọ sát vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc lạnh cả người. Ông Lâm Khọm vừa tiểu xong thì nghe tiếng gọi rất nhỏ, âm thanh trong trẻo lẫn trong gió. Ông Khọm ơi, cho con xin con ếch đói quá. Ông Lâm Khọm đang buồn cách chun quần, nghe tiếng gọi thì vội vàng nhìn xung quanh, xem thử ai vừa nói. Ngả nỗi xung quanh tối om tuyệt nhiên chẳng thấy có một ai. Ông Lâm biết mình bị ma trêu cho nên cú lắm, lẩm bẩm một mình. Mẹ tin nhân đứa nào trêu tao, có giỏi ra đây, có con củ lắng cho mày nè. Nói vừa dứt lời thì ông Lâm Khọm xốc thùng ếch, cầm theo cái đèn măng sông giảm bước trở về. Trong lòng có phần hồi hộp, ông cố tạo ra một vẻ mạnh dạn trong mỗi bước chân của mình. Nào ngờ lại có tiếng nói hồi nãy vang lên, cùng với lại cảnh cây sung rung lên bần bật. Tiếng nói ấy âm vang thoát tục hơn, từng thanh điệu ma quái như là xoáy sâu vào óc, kèm theo tiếng cười lạnh gáy. Đi đâu vội vậy ông Khọm, cho xin bộ củ lằng nào. Lúc này thì hồn vía của ông Lâm bay đi gần hết, nét cứng cỏi bần nãy đã mất sạch, thay vào đó là một khuôn mặt tái xanh, tựa hồ như cắt công ra giọt máu. Ông Lâm Khọm rú lên thất thanh, cắm đầu co giò đều chạy thẳng về nhà. Sau một đêm nằm trên giường bệnh, thì ông Lâm Khọm mới hoàn hồn từ từ kể lại cho mọi người nghe. Bây giờ mưa đã tạnh, bầu trời cũng hắt từng tia sáng tinh khôi. Dân làng bán tín bán nghi, kéo nhau ra thì thấy giỏ ếch đã bị kéo tuột lên ngọn cây. Và từ gốc lên đến cành cây sung còn có mấy dấu chân của trẻ con ám khói đèn xì. Cứ từ đó dân làng này cấm tiệt con cái bén mảng ra gần ao. Lâu dần cái ao chẳng ai chăm sóc, trên bờ cỏ dại mọc kín mít, mấy cành tre bị bão đánh rụ xuống ao cũng ly kỳ lắm. Bắn đi 100 ngày sau, người nhà thằng Hậu mời thầy về làm cái lễ cúng vong cho nó ở mé ao, nơi có cây sung già cổ thụ. Tán cây chĩa ra mặt ao như là một cánh tay cằn cỗi. Đám thằng Thuận và đám Đán cũng có mần xem náo động, chúng còn chẳng tỏ ra kinh sợ mà còn thấy thích thú và nhại lại điệu bộ của thầy cúng. Cúng chán chê ở mé ao, đám người lại kéo nhau ra tận mộ của thằng Hậu nằm ở mà làng cúng đợt hai. Không biết các bạn có biết không, nhưng mà làng quê ngoài Bắc của đám thằng Thuật dạo đó có phong tục cải táng, tức là mộ người mới chết chôn riêng một khu, sau đó 3 đến 5 năm thì bốc mộ cải táng. Tức là khi mới chôn thì chôn bằng quan tài, còn đến sau 3 năm thì đào mộ lên, đưa hết xương vào một cái tiểu chôn ở một nơi khác và coi đó như là chỗ mới ổn định. Tức là chỗ mới chôn chỉ là khu tạm thời. Cái khu mà đám dân làng bốc tiểu thân nhân để sang cát, nhiều khi còn nổi lều phều mỡ người. Những tấm ván cải mà dựng ngược lên mà dẫm phải chỉ có đường uốn ván phải cư chân. Chờ cho đám người thân của thằng Hậu tản ra về, hai thằng quỷ sứ vẫn lấp ló sau một ngôi mả có một bia cao chờ đợi. Chẳng phải hai thằng quỷ này thương xót gì bạn mình, mà chúng đang chăm chăm con gà luộc đặt ngay trên mả của thằng Hậu. Cả hai nhìn trước ngó sau, đến khi chắc rằng đám người nhà đã ra về gần hết thì mới vội vàng chui ra. Đích đến là con gà luộc và đống bánh kẹo mà đám người lớn cúng xong không đem về. Lúc đó dẫu biết được việc làm ấy không phải, nhưng mà tính khí trẻ trâu bốc đồng lại thêm sức hút của con gà luộc, cho nên cả hai tặc lưỡi làm liều. Chiều tà gió bức thổi heo heo, lại thêm ánh tà dương đang dần khuất sau rặng tre rậm rạp, nên tiết trời khá âm u, làm cho thằng Đán thấy hơi lạnh lạnh sống lưng. Thuật xăm xăm đi trước, thằng Đán bén gót theo sau. Nghĩa địa của làng Yên Lang với hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ đủ hình đủ loại, cái thì xây cao như lăng tẩm, cái thì mộ bia bằng đá đã nứt toác, nhưng đa phần chỉ là huyệt mộ dài cứ 2 mét, đắp đất nhô cao, cây cỡ thúng úp đang phơi mình dưới sắc trời đỏ quạch. Căng mình chứng kiến từng bước chân của hai thằng trọi con to gan. Cả hai thằng đạp lên mấy ngôi mộ nhấp nhô bằng cây thúng, mạnh bạo xăm xăm tiến đến ngôi mộ mới đắp của thằng Hậu. Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm trong ngành ăn trộm, cả hai khá bạo dạn và cảnh giới rất kỹ. Tới mộ huyệt chôn xác của thằng Hậu, thằng Thuận đánh mắt quan sát. Xung quanh có mấy chiếc vòng hoa đắp bảy phần mục ruỗng, đám chân nhang mới tàn lửa chỉ trơ ra một đoạn gỗ nhỏ nhàn nhạt cỡ bằng ngón tay. Nấm mộ không có mộ bia, cỏ dại đã bắt đầu mọc lún phún. Có lẽ thương cảm cho số phận thằng Hậu, cho nên người làng gom tiền làm cái lễ 100 ngày cho nó lớn lắm. Hoặc giả như là sợ hồn ma của thằng Hậu hiện về quấy quả, cho nên đàn lễ mới bày ra nhiều như vậy. Ngoài con gà luộc còn một miếng thịt luộc rất lớn, một bát xôi trắng, một đĩa oản, hoa cúc một bó, một đĩa muối, một bát nước. Tiểu chung lại là bày ngập ra tấm vải bạt trên nền cỏ dại. Đám giấy tiền được ông thầy cúng vào mấy người đốt rồi vẩy rượu đã ướt nhẹp, tạo thành một khoảng đất nhớ nhớp đen xì cỡ cái mẹt. Ngó nhìn những đồ cúng xung quanh bày ngập, làm cho thằng Đán thoáng có chút rùng mình. Ngay giây phút đó nó chợt thấy hối hận với quyết định đi theo thằng bạn mặt giặc của mình. Không gian xung quanh u ám, gió từ khúc sông thổi xe sắt càng làm cho nó có chút ớn lạnh. Nó ngó nhìn thằng Thuật đang nhồm nhòm gặm cái đầu gà, mỡ nhớ ra bóng nhảy cả ngày bên mép mà thằng Đán có chút buồn nôn. Ngập ngừng mấy giây nó liền lên tiếng, Thuật ơi, hay là về đi, tao chỉ đi theo mày thôi chứ làm gì thì mặc mày, tao sợ ma nó vật chết. Rõ là cái đồ nhát gan, không ăn thì bố mẹ ăn hết. Nói rồi thằng Thuật cởi áo bọc hết số đồ lễ cúng, hai thằng nhanh chân ra về vì trời đã nhá nhem. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở khúc sông đục ngầu bao quanh khu mạ ở đây lạnh lẽo chết chóc u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngược qua mái tóc dọc xuống lưng rồi nhanh thoát qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào sau gáy của cả hai vậy. Đôi chân của thằng Đán nặng như đeo đá, một cảm giác lạnh lẽo xộc vào trong cổ họng bao lấy khoang phổi, ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi làm cho nó rùng mình. Chẳng hiểu sao mới chỉ đường có chục bước, thằng Đán lờ mờ có một thứ cảm giác đeo bám. Cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để nó cảm nhận rõ ràng là có người đi theo mình. Toàn thân của thằng Đán sờn hết cả gai ốc lên. Khác xa với nét mặt bàng hoàng của nó, thằng Thuận vẫn ung dung đi về. Gặp đám chân trâu ở gần đó, thằng Thuận còn phết rằng nó mới đi vô lộc ở chùa về, đừng sư cụ đem cho. Đám trẻ con sung sướng quá chúi đầu bóc bánh bóc xôi ăn như là ma đói. Riêng thằng Đán thì hơi sợ cho nên dắt trâu ra về. Về đến nhà cũng là tầm 6 giờ tối, thằng Đán dắt trâu vào chuồng tắm rửa sạch sẽ, rồi mới đi ăn cơm. Một lúc sau thì quãng đường khoảng 7 giờ tối, vừa đặt đít vào bàn học, thằng Đán chợt giật mình khi nghe có tiếng gọi hối hả ngoài cổng. Bỏ bút đứng dậy, nó nhận ra người đến là ông Kim và bà Hạ. Thằng Đán chạy ra hóng chuyện, chỉ thấy bà Hạ run giọng lắp bắp: "Chị Kiều, anh Quân ơi, thằng Thuật nhà em nó có sang đây chơi không?" Bà Kiều, mẹ của thằng Đán, đang mày lại đống đồ sơn chỉ, nghe tiếng gọi đến đứt hơi ấy thì vội buông Kim mà đáp: "Không, thằng bé nó đâu có sang đây. Thằng cu nhà tôi ấy, nó về từ sẩm tối. Thế hai đứa nó đi chăn trâu mà không về cùng nhau hả?" Bà Hạ lúc này mếu máo nói: "Ông cổ nhà em đi chơi chưa về. Hai vợ chồng em ấy dở việc ở bên nhà ông trưởng cho nên là về trễ. Chẳng hiểu là nó đi đâu em lo quá. Cái làng này ao chuông em sợ..." Phủi phui cái mồm nhà chị, "còn đứng đó mà khóc cả. Đi tìm nó nhanh lên báo cho cả làng chưa?" Nói rồi ông Quân và bà Kiều cũng vội vàng đứng dậy. Ngay lập tức cả hai gia đình chia nhau đi tìm khắp cánh đồng. Cuối cùng thì bà Nhạc phát hiện ra thằng Thuật nằm co ro trong một bụi tre gai ở sát bờ ruộng. Bà Nhạc hoảng quá tức tốc về gọi cả đám ra vì bất lực trong việc đưa nó ra khỏi bụi tre. Bụi tre toàn gai là gai, không có đường vào mà chẳng hiểu sao thằng tròi con này lại ngồi dưới bụi tre. Lúc đưa thằng con quý tử ra, ông Kim phải phát hơn chục cây tre, chưa kể gai xung quanh mới có thể đưa nó ra được. Từ hôm bị ma giấu ở bụi tre được đưa về nhà, thằng Thuận như trở thành một người khác. Cả ngày nó cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng. Ông Kim thấy con trai của mình lạ lạ, sợ thằng Thuận có bệnh trong người, cho nên ngày hôm sau cho nó nghỉ học ở nhà. Đến chiều thì thằng Thuật bắt đầu bị ốm, nó liền cơn sốt cao và miệng ọc ra thứ nước nhợt nhớt, nửa vàng nửa xanh và bốc mùi khăm khẩm. Đến chiều tối thì ông Kim và bố của thằng Đán tức tốc đưa nó đi bệnh viện. Giờ đó là thời bao cấp, điện đường chừng trạm chưa phổ biến như bây giờ. Tính sơ qua cả 3-4 xã mới có một cái bệnh viện đa khoa cũ kỹ, trang thiết bị máy móc thì thô sơ. Lại việc phương tiện di chuyển lúc đó cũng là một vấn đề khó khăn. Cả làng mới có 2 chiếc xe máy, và may mắn là bố thằng Đán là ông Quân lại có một chiếc để mà hàng hành tỏi về bán. Nói ra thì tội tình lắm, có lúc 2-3 giờ sáng vẫn có người sang nhà ông Quân chờ người thân đi bệnh viện. Ông Quân dù đuối lắm nhưng vốn là người đàn ông rộng lượng, cho nên chẳng bao giờ ngại khó từ nan. Phần cũng vì cả làng có 2 chiếc, muốn chối thì cũng chẳng biết chối làm sao. Có người biết ý thì gửi tiền xăng, có người keo kiệt thì họ cũng phủi tay. Nhưng lúc ấy ông Quân toàn gửi bảo giúp được họ cái gì thì giúp. Người nhà bệnh nhân Triệu Văn Thuật đâu? Nghe tiếng của bác sĩ gọi vọng ra, ông Kim và ông Thuật vội đứng dậy. "Thưa bác sĩ, con tôi có sao không ạ? Nhà anh chị có cho thằng bé ăn uống thế nào? Đến mức độ ngộ độc thực phẩm à? Bây giờ chuyển nước một ngày sẽ thế nào đã?" Ông Kim vâng dạ hết lời cảm ơn. Sau một ngày chuyển nước, thằng Thuận mới bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn không nói được gì. Đến ngày thứ 2 mới có thể xuất viện. Nhưng mà kỳ lạ là hễ cứ về đến nhà thì thằng Thuận lại bắt đầu ọc rất phun rãi. Đến chiều thằng Đán mới qua nhà thăm Chí Cốt. Chứng kiến thằng bạn của mình lúc ấy, toàn thân của Đán rùng mình ớn lạnh. Lưỡi của thằng Thuật thè ra như là chó, phải dài cứ 10 cm. Thằng Đán không hiểu sao mà lưỡi con người có thể thè ra ngoài dài đến như vậy. Không những vậy, cái lưỡi còn có màu đen sì, cộng thêm nước bọt vàng chảy nhễu ra quanh miệng. Vậy thằng Thuật đột nhiên phát bệnh, thằng Đán vừa sợ vừa thương và cũng có chút bất an trong lòng. Ngay lập tức ông Kim lại cùng ông Quân quấn thằng quý tử vào chăn rồi tức tốc trở lên viện gấp. Nhưng cứ đến viện thì lại khỏe như bình thường. Có người đàn bà trong làng thấy vậy thì bảo: "Thằng cô này khéo bị tà nó quấy. Nhà mày lấy quần lót đàn bà đến tháng rồi quật cho nó một trận có lẽ khỏi." Và y như rằng cách đó hiệu nghiệm, thằng Thuận lại hoạt bát như xưa. Bẵng đi 2 ngày sau, cho đến đêm đó, ông bà Kim đang có việc rời nhà, để lại ông cụ chăm nom thằng Thuật. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm. Cái giường của thằng Thuật nằm bên phải so với cửa chính. Trong phòng có một cái cửa sổ nhìn ra vườn và cái ao. Thường thì thằng Thuật không bao giờ đóng để cho mát, và quả thật thằng quỷ sứ này cũng chẳng sợ tối dù tuổi còn để chòm. Lèo lên giường nằm đọc truyện dưới ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Bất thần nó nhìn ra cửa sổ thì kinh hãi đến lạc thần. Bên bờ ao với hàng chuối rậm rạp, từ bao giờ lù lù một bóng dáng trẻ con mặc bộ đồ xô đứng ở đó nhìn chằm chằm vào nó. Trong giây phút kinh hãi đó, toàn thân của Thuật chết cứng, tim đập loạn xạ. Bóng của đứa bé chạc tuổi như một ma lực vô hình bắt đôi mắt của thằng Thuật phải dán chặt vào. Hơi thở cũng vì vậy mà trở nên nặng trịch. Mất mấy giây sau thì nó mới kinh hãi hét toáng lên. Nghe tiếng hét của cháu, ông nội giật mình chạy vào rồi hỏi dồn: cái gì đây? Cái gì mà con hét ầm lên như thế? Thằng Thuận khóc lóc nức lên, chỉ tay về bờ ao, miệng run đầy bẩy lạc giọng: ma, có ma. Ông nội cả kinh nhìn về hướng cháu của mình chỉ thì bóng của trẻ con bấy giờ lại không thấy đâu. Ông nội dù sợ lắm nhưng vẫn dáng chấn an: có gì đâu, chắc là con hoa mắt thôi. Khép cửa vào đi nằm với ông. Này, con đeo cái vòng gỗ dâu này vào, đêm ngủ cho đỡ giật mình. Nói rồi ông nội móc ra một cái vòng gỗ dâu có gắn một mảnh vải đỏ mà đám trẻ con như thằng Thuật nay gọi là áo bụt. Thằng Thuật run rẩy đi thay quần áo vì ban nãy còn sợ xón cả đái. Bây giờ có cho tiền nó cũng chẳng dám nằm một mình. Nhưng có một điều nó chắc chắn, đó là bản thân không thể nhầm lẫn được. Cái bóng đó đứng ngay ở bờ ao, cách cửa sổ của nó chỉ độ 5 mét. Đêm hôm đó dù không thích ngủ với ông, nhưng hoàn cảnh miễn cưỡng cho nên đành vậy. Bẵng đi một lúc sau, thằng Thuận đứng nép vào người của ông mình thì nghe có người gọi tên. Theo bản năng nó ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh cửa sổ bằng kính, một khuôn mặt trắng bệch như là bôi vôi với 10 ngón tay sưng phù đang bám chặt vào đó. Khuôn mặt ma quái với cái lưỡi tím ngắt đó là của thằng Hậu. Thằng Thuận hét lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Tiếng thét của thằng bé làm cho ông cụ cũng rú lên, rời cả răng giả ra ngoài. Hàng xóm nghe đồng thì lao sang, kẻ bắt gió kẻ xoa dầu. Hồi lâu sau thì thằng Thuật tỉnh táo trở lại. Nhưng ai hỏi gì nó cũng không đáp, chỉ còn lại một góc run rẩy như trúng gió. Hai mắt của thằng Thuật dại đi, sang va vào nhau cảnh cạch. Thằng Đán cũng theo chân của bố sàng bàn nãy, chứng kiến cảnh này thì hoảng quá, đem việc ăn đồ cúng ra khai sạch. Sau khi ăn trận đòn xoắn đít, một bà cụ mới bảo: thôi đúng là ma ám rồi, chúng mày chia ra đi, đứa thì đi mời sư cụ Thục, đứa thì đi báo cho vợ chồng thằng Kim con Hạ. Thằng này đi gọi bố mẹ của thằng Hậu đến đây nhanh lên, mẹ tin nhân cho mày, nghịch cho nó lắm vào. Một tiếng sau thì cả hai đã có mặt ở nhà. Sau khi nghe tổng câu chuyện, sư cụ Thục liền thở dài rồi bảo: nhanh lên, chúng mày chuẩn bị 2 mâm chay gồm có gạo muối trứng sống, cơm cúng bỏng tiền âm tiền dương oán, còn phải chuẩn bị 1 mâm cúng mặn bao gồm gà luộc thịt luộc, xôi chè hương chén rượu chén nước. Nhìn thằng Thuận như đang mất vía, sư đèo cho nó một chuỗi hạt châu rồi bảo: mục đích của mâm chay là đưa lên chùa cúng, giống như là xin sự bảo hộ, sự dàn xếp của các vị thánh thần vậy. Còn 1 mâm mặn thì để ra mộ cúng cho thổ công, hạ bá và các chư thần tam phương. Mâm chay còn lại cũng cúng ở mộ, cho vong hồn ở nghĩa địa. Còn một việc nữa, phải xin phép gia chủ cái mộ đó, tức là hương hồn của thằng Hậu, chứ tự mình đem đồ cúng ra cúng ở mộ của họ tất nhiên là không được. 2 giờ sáng hôm đó, cả đám lục tục kéo nhau ra đến mộ, nơi cuối nghĩa địa. Cả đoàn người đi đầu là sư cụ Thục và ông nội của thằng Thuật. Theo sau là bà Kim bế thằng Thuật, mẹ thằng Đán, ông Quân, hơn 30 người làng, và tất nhiên thằng Đán không trốn đi đâu được. Sẽ đến nơi đồ lễ bày ra đầy 2 cái chiếu, lúc mà cúng xong giao đồng tiền âm dương đúng 3 lần mới được. Mỗi lần không được, sư cụ Thục lại phải khấn nôm lại. Xin mãi mới được cho nên sư cụ có vẻ đăm chiêu. Mọi người về nhà khuân nốt 2 mâm còn lại lên mộ phần của thằng Hậu để cúng tiếp. Lúc đó thằng Đán đã mệt lử vì đêm trước phải thức, cộng với việc phải đi lại nhiều. Chẳng ai buồn nghỉ ngơi mà lên mộ ngay. Sư cụ và mấy chú tiểu cúng từ 2:30 sáng cho đến 4 giờ sáng mới xong. Nhưng lần này lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, xin tiền âm dương một phát được ngay. Tuy đói và mệt nhưng xin được luôn, cho nên hết mặt của sư cụ tươi rói. Sư cậu bảo mọi người ổn rồi, nghe vậy ai cũng nhẹ người. Sau khi hóa vàng và tán độc thì mọi người đều trở về. Về cỡ khoảng độ nửa tiếng sau thì thằng Thuật tỉnh táo, nói chuyện ăn cơm được rồi, sư cụ bảo. Nó nhiễm hàn khí, ngày mai đem sang ông Lăng Dần tắm thuốc cho khỏe là được, từ nay cấm chỉ người dại nghe chưa. Cho đến sáng hôm sau, ông bà Kim đưa thằng con trai là Thuật sang nhà ông Lăng Dần tắm thuốc bắc. Sau khi giao con cho ông Lăng, ông bà Kim phải tức tốc đi ngay còn đang dở việc. Chữa bệnh cùng Thuận hôm nay có ông Lâm Khỏm. Ông Lăng Dần là một thầy thuốc giỏi nổi tiếng khắp vùng này. Trong nhà của ông có một cây chum thuốc cao hơn 2 mét, trong đó bỏ rất nhiều vị thuốc trung y. Chỉ cần đốt thêm một ít lửa và ngâm mình trong đó mấy tiếng là có thể trị được bách bệnh. Ông Lăng Dần sau khi nổi lửa ở chum thì có việc bận ra ngoài. Còn lại ông Lâm Khỏm và thằng Thuật ở lại. Thuật liền tò mò. Ông cũng sang ngâm thuốc hả ông? Từ hôm gặp ma người ta yếu lắm, nay sang đây ngâm thuốc cho khỏe. Mà thấy bảo là mày bị ma nhập, cố mà ngâm, ngâm càng lâu càng tốt. Giống ma quỷ nó chuyển khiêm vào mình á, gặp thuốc nóng là nó tản ra cho bằng sạch. Kẻ mình lớn, ông Lâm Khỏm liền bảo. Ta ngâm mày ngâm sau, cứ thế mà chia ra. Ở dưới cũng tiện coi nhà trông dần rõ chưa? Thằng Thuận vâng dạ nghe theo. Ông Lâm Khỏm đốc một bát rượu to, cởi quần áo dài rồi loạng choạng bám vào thang. Chợ trong Lâm Khỏm leo thang lên và ngâm mình trong chum thuốc. Khi có tiếng ngáy o o cất lên, thằng Thuận chợt nảy ra một sáng kiến, nó tò mò lẩm bẩm. Để xem hàn khí có bị thuốc đẩy ra không, ông Khỏm này là hay nói láo lắm. Hy là làm thằng quỷ sứ lửa lúc ông Lâm Khỏm không để ý. Nó chất thêm củi vào đáy chum, lại rút luôn cái thang, đề phòng ông Lâm thoát ra khi mà hàn khí chưa được đẩy ra hết. Đám lửa ban nãy chỉ liu riu bây giờ đã cháy bùng lên. Thằng Thuật trèo lên bể nước gần đó núp sau một bống bê tông và chăm chăm quan sát. Nước trong chùm đã bốc lên thành đám hơi mỏng và mỗi lúc một nhiều. Mặt của ông Lâm Khỏm dần hồng lên như là con lợn, sau một hồi túa cả mồ hôi đầm đìa. Ông Lâm Khỏm mơ màng bị hơi nóng sộc lên làm giật mình tỉnh giấc. Thằng Thuận thấy ông Lâm trợn mắt, đứng bật dậy như là cương thi. Hơi nóng sộc lên bao phủ toàn thân. Ông Lâm nhảy dựng lên như là đỉa phải vôi, thi thoảng lại ngã vật vào trong chum rồi lại trộm lên. Ôi dồi ôi, cái thằng mất dậy cái thang đâu? Ông Lâm Khỏm vừa nhảy dựng lên vừa gào thằng Thuận. Thằng Thuận cứ tưởng hàn khí bị đẩy ra cho nên vỗ tay cổ vũ lớn. Ông Lâm thét lên vì nước nóng, cô bám lấy thành chum nhưng thành chum bỏng rát, làm cho ông lại ngã lộn vào chum, úp mặt vào nước nóng. Tiếng chửi rùa lại vang lên khi kích đầu trồi lên. Nghe tiếng thét không giống như tiếng người, thằng Thuật hoàng quá vội chạy bắc thang lên, rồi vội vàng đi xách can nước dập lửa. Oái oàm thay, đó lại là can dầu hôi mà ông Lăng Dần tích trữ trong nhà. Lửa gặp dầu hôi lại càng bùng lên. Thằng Thuận đứng ở đây còn nghe ông Lâm rú lên như sói. Ông Lâm Khỏm dồn hết sức, bám lấy cái thang rồi bỏ xuống như con cương thi, toàn thân đỏ lửng như con tôm nhúng nước sôi. Ông Lăng Dần lúc trở về thích cảnh này tá hỏa tam tinh, may mắn sao ông Lâm Khỏm chỉ bị phỏng nhẹ, riêng thằng Thuật thì nằm bẹp trên giường vì bị ông Kim nện cho một trận xoắn đít. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.